9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1708, chương 1707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn của tôi đã chơi dương cầm từ khi còn nhỏ, tương lai sẽ ổn thỏa mà trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng lại bị con trai của anh cắn như thế này, nhỡ đâu có virus hay gì đó, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của bạn tôi. 15 triệu chúng tôi đủ nhân từ rồi. 15 triệu, các người cướp tiền à? Người đàn ông mắt nhỏ kinh ngạc trợn to hai mắt, cảnh sát cũng cảm thấy 15 triệu có chút nhiều, cuối cùng dưới sự hòa giải của chú cảnh sát, người đàn ông nhỏ mắt cuối cùng cũng bồi thường 6 triệu tiền thuốc men. Lúc này Lục Vũ Lý mới kéo Bạch Thức Chỉ ra khỏi đồn cảnh sát. Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện. Một tay cậu kéo Bạch Thức Chỉ, tay kia kéo Tân Lạc Y, hệt là phụ huynh của hai người họ. Bạch Thức Chỉ hôm nay phi thường nghe lời, ra dáng một nữ sinh nhỏ, ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu, tùy ý để cậu kéo bản thân đến bệnh viện gần đó sát trùng và xử lý miệng vết thương. Nhìn bộ dạng cô ấy đau đớn cau mày khi xử lý miệng vết thương, Lục Vũ Lý nhịn không được nhỏ giọng lào bào. Tớ thật sự chưa từng thấy người nào ngốc như cậu vậy, đều lập tức là người lớn rồi, còn để một đứa bé thối tha đó cắn thành như vậy. Bạch Thức Chỉ, cái sức lực hung hăng mà cậu bình thường hay đối phó với tớ đâu? Đi đâu rồi? Bạch Thức Chỉ chịu đựng đau đớn, khịt mũi, giọng điệu tủi thân. Lục Vũ Lý, tớ rất đau, cậu không thể nói vài câu dễ nghe để dỗ dành tớ sao? Lục Vũ Lý vốn dĩ muốn trêu chọc cô vài câu. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng tủi thân của cô, trong lòng có chút không nỡ, những câu nói chế giễu đến miệng lại bị cậu cứng rắn nuốt trở lại. Được rồi, Ước Chi, cậu là người dũng cảm nhất. Đợi tí nữa tớ mời cậu đi ăn bò bít, Tết xem như là khen thưởng, thế nào? Vừa nói, cậu vừa tự nhiên đưa tay ra xoa xoa mái tóc đen nhánh bóng loáng của Bạch Ước Chi, trong giọng điệu có sự nuông chiều mà đến ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó. Cảm nhận được sự thân mật trong động tác thình lình xảy ra của cậu, hai má Bạch Thức Chỉ đỏ bừng dữ dội, nhịp tim cũng vô thức tăng nhanh. Trong lòng cô không thể không thừa nhận, không ai có thể kháng cự lại một Lục Vũ Lý dịu dàng như vậy. Xử lý miệng vết thương xong, lúc đi ra khỏi bệnh viện, thời gian đã gần trưa rồi. Bạch Thức Chỉ kéo Tân Lạc nâng tay dương cao điện thoại lên, người đàn ông mắt nhỏ ở trong đồn cảnh sát vừa truyền cho cô ấy 6 triệu tiền bồi thường. Lục Vũ Lý, tớ mời cậu ăn cơm. Cô ấy cong cong đôi lông mày mỉm cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền mờ nhạt dưới ánh nắng của ngày thu càng thêm ngọt ngào đáng yêu. Không hiểu vì sao, đột nhiên đối mặt với một Bạch Thức Chỉ dịu dàng như vậy, trong lòng Lục Vũ Lý ngoại trừ có chút không thích ứng ra, mà càng nhiều hơn là cảm giác ngứa ngứa, giống như có một con mèo nhỏ đáng yêu đang nhẹ nhàng gãi. Cậu là một cô gái, mời khách cái gì, tớ nói rồi, tớ mời cậu. Đi thôi, phía trước có một nhà hàng Tây. Vừa nói cậu vừa chỉ ay về phía một nhà hàng rất cao cấp đối diện bên kia đường. Bạch Thức Chỉ cúi đầu nhìn Tân Lạc, Tân Lạc chúng ta đi ăn bò bít, Tết nhé, Tân Lạc hưng phấn vỗ tay. Được ạ, sau đó, lại gạt tay cô ấy ra chạy qua kéo Lục Vũ Lý với vẻ mặt sùng bái. Anh lớn lên thật đẹp mắt, có phải là anh biết võ thuật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc đánh người xấu đó, rất đẹp trai, sự sùng bái và khen ngợi của đứa trẻ ngây thơ trong sáng khiến Lục Vũ Lý rất thoải mái, cậu duỗi tay bóp lấy hai má của Tân Lạc. Em tên gì? Cái miệng nhỏ thật là ngọt, anh thích. Được khích lệ, Tân Lạc ngẩng đầu lên ngoan ngoãn nói. Em tên là Tân Lạc, em cũng muốn học võ công, đánh bại kẻ xấu. Anh trai đẹp trai, anh có thể dạy em được không? Cách chương.